anh đã hứa chỉ yêu mình em mãi, chỉ yêu mỗi em cho anh đã hứa thế gian này chỉ có em, chỉ có mỗi em. Vậy mà giờ đây anh vô tâm nói ràng buộc gì nhau quên đi quá khứ. Bọt bèo phủ quanh đời em, miệng đời chúc cây em mang là loài cô đơn người hỡi. Vì thương anh em đâu biết ngày mai, người ơi anh đã đành lòng bỏ em thật xa. Dù em đã khóc vẫn rơi từng đêm, giờ làm sao đây anh ơi, vì rằng em quên cơn anh, tình yêu ấy chết theo anh rồi. Người ơi anh đã đành lòng bỏ bỏ em thật xa, dù em đã khóc dòng lệ dòng sông. Giờ làm sao đây anh ơi, vì rằng em quên cơn ai, tình yêu ấy chết theo anh rồi, tình yêu ấy chết theo anh rồi. Chẳng trách anh đâu.